Thế thân đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 53, Ốc Sên thích thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất tiếc nuối mà vẫy tay từ biệt 5.000. Không bao lâu sau đã đón nhận sự chỉ trích từ 6.362. 6.362 vừa thấy Tiểu Thất liền điên cuồng lên án cơ chế kiểm tra của phòng tối. Khi không tra ra virus gì, thì hoài nghi nó nhiễm loại virus mới, làm tới bây giờ nó mới được thả ra khỏi phòng tối. Nhưng vẫn có tin tốt, tên 5.000 kia vừa đến kiểm tra đã bị chặn lại. Vì trong lúc làm nhiệm vụ cảm xúc dao động quá lớn, nghi ngờ nhiễm virus nên bị cưỡng chế đi quét virus. Ha ha ha, tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của 6.362 vang vọng trong đầu Tiểu Thất. Nghe xong, Tiểu Thất không khỏi thở dài. Nhóc Seri đáng thương, khẳng định là bị oan. Trong lúc làm nhiệm vụ cậu ấy rất bình tĩnh, một chút cũng không va răng. 6.362, kỳ quái thế. Nếu bình tĩnh như vậy, sao cảm xúc còn dao động quá lớn chứ? Cậu ấy cùng lắm chỉ nói lắp chút, cho nên không quá yêu thích việc chuyện. Hệ thống các cậu thật đúng là quá cao cấp. Gần đây cậu ở trong phòng tối có kiên trì dùng sữa tắm mùi cải thìa không? Tiểu Thất càng ngày càng tò mò. Hệ thống cao cấp như vậy, rốt cuộc có vị gì? 6.362 trầm mặc một lát. Sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười bí hiểm. Hóa ra khi 5.000 sợ hãi sẽ nói lắp à, thứ này là gì nữa? Tiểu Thập bị đánh thức nỗ lực kéo lá cây duỗi người. Sau đó giống như bạch tuộc tám chân vẫy những chiếc lá rồi xuất hiện ở không gian hệ thống. Cạch cạch cạch, đây là cái thứ quỷ gì vậy? Cạch cạch cạch. 6.362 chưa bao giờ nghĩ tới ở không gian hệ thống sẽ xuất hiện người thứ ba nên tức khắc hoảng sợ. Sau đó Tiểu Thất liền nghe được âm thanh răng va quen thuộc. Lập tức ngáp một cái. Tôi là Thi Sâm, nói một cách chính xác thì cũng có thể coi là một con ma. Tiểu Thập vuốt vuốt lá cây bắt đầu tự giới thiệu. Cậu đang va răng vào nhau sao? Các cậu vậy mà còn có răng nữa. Cạch cạch cạch, sao cậu không nói lời nào? Tiểu Thập kiên trì đặt câu hỏi, thậm chí còn bò lên đầu Tiểu Thất, tựa hồ như muốn chui vào để tìm đến cùng. Cạch cạch cạch cạch cạch, Tiểu Thất lại ngáp một cái thật dài. Ốc mệt rồi, ngủ trước đây, nói xong ngả về phía sau một cái, ngủ say trong không gian hư vô. Nhìn Tiểu Thất nằm như xác chết, Tiểu Thập nhảy xuống. Hai chiếc lá cây chống nạnh, dáng vẻ như hận rèn sắt không thành thép. Ngủ cái gì mà ngủ, nhanh làm nhiệm vụ, sớm ngày về nhà, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác. Mong muốn họ được tốt hơn. Nguồn Việt Gồ tra từ 6.362 nghiến răng nói, đúng. Ngủ cái gì mà ngủ, chúng ta là kẻ thế thân chuyên nghiệp. Tiểu Thất ZZZZ. Mắt thấy gọi Tiểu Thất mãi không tình. 6.362 cùng Tiểu Thập đối với Tiểu Thất không chuyên nghiệp bắt đầu phàn nàn. Sau đó càng trò chuyện, hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Rồi đặc biệt phê bình tình yêu của Tiểu Thất với việc kể chuyện. Thời điểm Tiểu Thất tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon, ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Thập và 6.362 đang đứng cạnh nhau. Khi đó 6.362 tán thưởng Tiểu Thập đứng đối diện. Cậu là hồn ma đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tiểu Thập nghe xong lá củ cải nháy mắt đều dựng thẳng lên. Thật vậy sao? 6.362, thật mà. Tôi có thể thế. Tiểu Thập vui vẻ mà nhảy nhót hai vòng. Những nếp nhăn trên củ cải dường như đã tăng lên vì cười. Cậu là người có mắt nhìn nhất mà tôi từng gặp. 6.362, thật vậy sao? Tiểu Thập, thật mà. Tôi cũng có thể thế. 6.362 bắt đầu trôi nổi trong ảo mộng. Hiển nhiên đã ảo rằng mình sẽ đạp đổ những hệ thống khác. Được vinh danh là nhân viên xuất sắc nhất năm nay. Tiểu Thất tính trong đầu một chút xem nhóc hòm thư đã gặp qua mấy con ma. Lại tính một chút xem Tiểu Thập từng gặp qua mấy hệ thống. Sau đó phát hiện cả hai đều nói thật. Điều này làm Ốc Sên không đồng tình. Ít nhất Tiểu Thập tuyệt đối không phải con ma đẹp nhất. Nhưng không thể phản bác lời của Tiểu Thập. Hệ thống 6362 phát hiện Tiểu Thất đã tỉnh. Tinh thần chuyên nghiệp lập tức online, bắt đầu gửi thông tin quyết toán của nhiệm vụ trước, hoàn thành 10 cốt truyện chính, phần thưởng 100.000 MZ tệ, hoàn thành nhiệm vụ phụ sống đến 99 tuổi, khen thưởng một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Chúng ta có tiền rồi, nhanh đi tiêu đi, tôi muốn nhìn xem cửa hàng của ký chủ trông như thế nào. Ồ, vậy cậu phải thất vọng rồi. Tiệm tạp hóa đến cả que cây cũng không có. Tiểu Thất rất bình tĩnh. Đối với cửa hàng cũng không quan tâm lắm. Không thể nào. Hệ thống cửa hàng kết nối với rất nhiều thế giới. Còn có rất nhiều cao thủ bậc thầy mở các quầy hàng nhỏ. Được xưng là cửa hàng đầy đủ nhất trên thế giới. Không gì sánh nổi. 6362 lập tức phản bác. Nó đã sớm nghe nói đến sức mạnh của hệ thống cửa hàng. Đương nhiên sẽ không tin vào quầy bán quà vặt mà Tiểu Thất nói. Tao cũng muốn xem, tao cũng muốn xem. Tiểu Thập nhảy nhót trên mặt đất. Lá cây lúc lắc, Tiểu Thất thấy vậy ngồi trên mặt đất. Tiểu Thập lập tức nhảy tới trong lòng ngực Tiểu Thất. Tiểu Thất vỗ lá củ cải nhô ra trước mặt. Lúc này mới mở giao diện cửa hàng ra. Để tiện thao tác. Cửa hàng có nhiều loại hình thức hiển thị khác nhau. Tiểu Thất lựa chọn hình thức màn hình ảo. Vừa mở cửa hàng ra trang đầu chính là những vật phẩm rực rỡ muôn màu. Không đợi 6362 nhìn kỹ. Tiểu Thất click mở thanh tìm kiếm. Sau đó nhập hai chữ que cây vào rồi tiến hành nhấn tìm. Nhưng giao diện của cửa hàng lại trống rỗng. Nhìn thấy không? Tiểu Thất nói xong lại lần nữa ở nhập canh huyền vũ vào thanh tìm kiếm. Sau đó lại nhấn tìm lần nữa. Vẫn trông giống như cũ. Sau đó tìm hai củ cải. Vẫn giống tuếch như cũ. Tiểu Thất đúng lý hợp tình mà chỉ vào màn hình. Nhìn thấy không? Quầy bán quà vặt 6362. Không còn lời gì để nói. Nhưng may vào lúc này. Cụ gian thương và có thiên phú keo kiệt Tiểu Thập dùng lá cây bấm vào trang đầu của cửa hàng. Tức khắc ồ wow một tiếng. Trên trang đầu là một ít vật phẩm bán chạy. Thẻ màu da đầu thai giá X30MZ tệ. Chú thích, muốn trắng như ngà voi hay muốn màu lúa mì. Màu da của bạn do bạn làm chủ. Hạn chế, vật phẩm dùng một lần. Sử dụng trước khi đầu thai. Chịu sự hạn chế của chủng tộc khi đầu thai. Viên nan khôi phục không thời gian giá X30000MZ tệ. Chú thích, muốn trở lại thế giới ban đầu. Thời gian ban đầu sao? Vậy hãy chọn viên nan khôi phục không thời gian. Sự lựa chọn tiết kiệm nhất dành cho bạn. Hạn chế, sản phẩm dùng một lần. Giới hạn một lần mua. Sau khi sử dụng sẽ không còn trói buộc với hệ thống. Xin hãy chuẩn bị trước khi ngừng trói buộc. Nhẫn không gian sự sống cao cấp của thư bảo giá X1000MZ tệ. Chú thích, lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê trồng trọt và chăn nuôi. Thuộc tính 100x10m. Không gian sự sống, kiên cố, tụ linh, ẩn nấp. Có 4 thuộc tính, không có thuộc tính dư thừa. Chỉ bán tại quầy hàng của thư bảo. Nhìn đến đây, đôi mắt của Tiểu Thất lập tức sáng lên. Ô kìa, hộ thư bảo vậy mà đã bắt đầu bán linh khí cực phẩm rồi. Sên muốn, nhưng tiếc là sên nghèo. 6362 đối với cửa hàng cũng chảy nước bọt. Họ của thư bảo là hộ sao? Họ lạ quá, gốc là chơ cưa treo su bao đờ sinh hu ma, hao chi quai đờ sinh si. Mình không chắc Tiểu Thập và Thư Bảo có quen nhau nên không chắc edit đúng. Mình để tạm vậy, nếu sai sẽ sửa sau. Lá cây của Tiểu Thập nhảy múa. Không ngừng lướt giao diện cửa hàng. Hiển nhiên nó với mấy thứ yêu cầu tiêu tiền cũng không quá hứng thú. Zen nên làm thế nào để có được cái nhẫn này đây? Có thể dùng cải thìa để đổi không? Tiểu Thất lâm vào sự phân vân sâu sắc. Người có thể bán loại linh khí cực phẩm này sẽ thiếu cải thìa sao? Tiểu Thập giơ một lá cây lên, đánh vào đùi Tiểu Thất. Còn không bằng mày nằm mơ giấc nào thực tế hơn đi. 6362 suy tư một lát, đột nhiên mở miệng. Chúng ta tuy rằng không đủ MZ tệ, nhưng chúng ta còn có hai lần rút thăm trúng thưởng. Trong phần thưởng rút thăm trúng thưởng hình như cũng có rất nhiều thứ tốt. Tất nhiên, những thứ bình thường và phổ biến thì nhiều hơn. Vì thế ba người lập tức mở giao diện rút thăm trúng thưởng ra. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú đầy lo lắng, Tiểu Thất bấm nút rút thăm trúng thưởng. Chỉ chốc lát, một ánh kim quang lóa mắt lập lòe. Quả khen thưởng xuất hiện. Trình chọn thế giới, có thể thăng cấp, độ hiếm, vật phẩm truyền thuyết, chú thích. Mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ sẽ chọn ngẫu nhiên ba thế giới. Ký chủ có thể tự chọn một trong số đó để vào. Ôi ôi ôi, Tô đã từng nghe nói qua cái này. Người ta nói rằng những người có được nó về cơ bản đều sẽ trở thành những nhân vật lớn. 6362 kích động không thôi. Bắt đầu bắn pháo hoa ở trong đầu. Tiểu Thất không quá hứng thú. Bình tĩnh rút thăm lại lần nữa. Lần này 6362 thậm chí còn kích động đến mức bắt đầu va răng vào nhau. Cùng với âm thanh cạch cạch cạch cạch, lại là một trận kim quang lập lòe. Một quầy ở cửa hàng, có thể thăng cấp, độ hiếm, cực kỳ hiếm thấy. Chú thích, hệ thống cửa hàng cho bạn một vị trí nhỏ. Bạn có thể tự do buôn bán vật phẩm ở cửa hàng và nhận tiền. Wow, chúng ta có thể bán vật phẩm đổi MZ tệ để mua nhẫn. Tiểu Thất phản ứng rất nhanh chóng. Tiện tay cầm Tiểu Thập lên nhét vào kệ hàng duy nhất trên quầy hàng. Sau khi nhét xong còn tốt bụng sửa sang lại lá cây thò ra ngoài của Tiểu Thập. Sau đó cảm thấy hài lòng rồi chờ đợi. Kết quả nhận được lời nhắc nhở của hệ thống. Vật phẩm đang ở trạng thái trói buộc. Không thể bán. Tiểu Thất tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng. Tiểu Thập phẫn nộ mà nhảy xuống từ trên quầy hàng. Vây quanh Tiểu Thất đánh một hồi. Dám bắt nạt thi sâm. Sâm không phải vật phẩm. Tiểu Thất thấy thế vội vàng trấn an. Sên biết sên biết. Sên chỉ muốn xem thử. Yên tâm, sẽ không có ai mua mày đâu. Tiểu Thập không hề được trấn an, ngược lại còn tức giận hơn. Sau khi dùng lá chút giận, bản thân gian thương trỗi dậy, Tiểu Thập lại bắt đầu nghiên cứu quầy hàng này. Mua đồ thì không thích, nhưng nếu là bán đồ thì Sâm cảm thấy rất hứng thú. Nhưng sau khi nghe 6362 giới thiệu, hay chỉ mới hiểu được quầy hàng yêu cầu phải sử dụng cùng túi không thời gian. Nói chung, ký chủ không thể mang theo vật phẩm từ thế giới nhiệm vụ đến không gian hệ thống. Trừ khi có đặc quyền hoặc sử dụng vật phẩm như túi không thời gian. Nghe xong, Tiểu Thập rất thích thú nghiên cứu túi không thời gian trong cửa hàng. Phát hiện có hai loại. Túi không thời gian sức chứa 10 cây di giá bán 10 MZ tệ. Túi không thời gian sức chứa 100 cây di giá bán 100 MZ tệ. Hiện tại hoàn toàn mua nổi. Mua nó, mua. Tiểu Thập hưng phấn vung lá cây. Yêu cầu Tiểu Thất mua túi không thời gian. Nhưng mà Tiểu Thất đối với việc này lại không cảm thấy hứng thú. Cậu đang hỏi 6362 là thế nào để kiếm được thêm nhiều MZ tệ. 6362 giải thích, tùy thích vào cấp bậc của thế giới nhiệm vụ, phần thưởng đạt được cũng khác nhau. Nói chung, thế giới có cấp bậc càng cao hoặc là càng nguy hiểm thì khi hoàn thành nhiệm vụ MZ tệ cũng nhiều hơn. Một nhiệm vụ cơ bản ở thế giới cấp S cũng có thể nhận được 500 MZ tệ. Sau khi nghe xong nhiệt huyết của Tiểu Thất sôi trào, quyết định lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Tiểu Thập dùng lá cây quấn lấy gáy Tiểu Thất dùng sức lôi kéo. Yêu cầu cậu xem túi không thời gian trên giao diện cửa hàng một. Thấy không? Mua nó. Thấy rồi. Mua nó. Tiểu Thất ngoan ngoãn giơ tay bấm vào giao diện cửa hàng. Sau đó trên tay liền xuất hiện một cái bình nhỏ. Tiểu Thập, tại sao túi không thời gian lại trông giống như một cái bình? Tiểu Thập nghi hoặc nhìn lại, thình lình phát hiện Tiểu Thất vốn dĩ không mua túi không thời gian, mà là mua bình ngưng xương nằm gần đó. Tiểu Thập, Tiểu Thất, ô kìa, trượt tay. 6362 thấy thế an ủi. Cái bình ngưng xương này tuy thể tích hơi nhỏ, nhưng chỉ cần 10 ngày là có thể cho ra một bình linh lộ. Dùng để uống cũng có thể cải thiện thể chất. Chờ 6362 bla bla giới thiệu xong. Tiểu Thất gật gật đầu. Ừ, không sai, dùng để tưới đồ ăn cũng không tồi. 6362. Tiểu Thất vừa lòng cất bình ngưng xương vào kho của 6362. Sau đó khởi động trình lựa chọn thế giới. Không bao lâu sau, ba cái thẻ xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thất, lần lượt là thời đại thực tế ảo, tranh đấu cổ đại, cùng với sinh tồn ngày tận thế. Tiểu Thất chà sát tay, theo kinh nghiệm của cậu, trong ba nơi này nơi trồng rau nuôi heo tốt nhất là thời cổ đại. Không có nhiều xi măng cốt thép, nhưng mà lúc tay của cậu sắp chạm đến lựa chọn tranh đấu cổ đại. Đột nhiên một chiếc lá bay tới, nhanh chóng nhấp vào 5 chữ sinh tồn ngày tận thế, sau đó lại bay nhanh đến 4 chữ bắt đầu nhiệm vụ. Tiểu Thất, Tiểu Thập đắc ý dùng lá cây chống nạnh. Ô kìa, trượt tay, Tiểu Thất rất muốn hỏi lại 6362. Vật phẩm đang trói buộc thật sự không thể bán ở quầy hàng của cửa hàng xếp. Nhưng mà nhiệm vụ đã bắt đầu, lại tiến vào trạng thái tách rời ý thức. Chờ khi Tiểu Thất ổn định lại, phát hiện đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Lúc này cậu đang ngồi trên sofa xem TV. Những vụ cắn người dã man thường xuyên xảy ra gần đây đã được chiếu trên TV. Tiểu Thất không nói gì, mặt không biểu cảm ngồi yên. 6362 cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ xem trạng thái cảm xúc của ký chủ, lại phát hiện cảm xúc của ký chủ cũng không dao động gì. Tiểu Thập bắt đầu nhảy nhót khắp nhà, cuối cùng đi đến cạnh cửa sổ. A ha, nhìn thế giới này xem, sắp đến tận thế rồi, phải khắc nghiệt đến mức nào mới được gọi là sinh tồn ngày tận thế. Mọi người đều tìm kiếm sự sống. Chắc chắn động thực vật còn phải sống trong điều kiện khắc nghiệt hơn. Ô hô, Sen cảm nhận được linh lực. Tiểu Thất từ trên sofa ngồi dậy. Trải qua hai thế giới nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được linh lực, tuy rằng còn rất mỏng manh. Ô, theo thông tin cơ bản, đây là thế giới nơi linh lực và ma lực đột ngột bùng phát, dẫn đến sự tiến hóa và biến dị lớn của sinh vật. Bởi vì cuối cùng tiến hóa thất bại, cho nên mới gọi là tận thế. 6362 giải thích, đôi mắt của Tiểu Thất càng thêm sáng. Thế giới này, Sen thích, nếu có thể bồi dưỡng ra cải trắng siêu to hoặc là heo khổng lồ, thì rất có cảm giác thành tựu. Tiểu Thập, nói gì tận thế mà, lời editor, hộ thư bảo có chuyện riêng tên, tinh tế ma pháp thành. Xây dựng tầm bảo chuột ở tinh tế. Cách chương.